Lục Hy. Trong lòng Thẩm Dĩnh rất cảm động, không biết nói cái gì. Ánh mắt bị ánh sáng trong đôi mắt anh làm đỏ hoe. Ngoan, đừng buồn. Anh đưa tay ra lấy hộp cơm cô đang cầm trên đùi. Lát nữa có lẽ sẽ bị lạnh, đi vào ăn cùng anh nhé. Thẩm Dĩnh kìm nén những giọt nước mắt. Được. Hai người một trước một sau đi vào biệt thự. Thời gian vẫn chưa quá muộn, bây giờ mới 8 giờ. Bình thường khoảng thời gian này Giang Sở Tinh đều đang đợi ở trên tầng, hôm nay lại ngồi ở phòng khách dưới tầng xem tivi. Dì Lý đang bận rộn trong phòng bếp, cũng không ở bên cạnh cô ta. Nghe thấy tiếng động, Giang Sở Tinh nhìn qua, thấy hai người về cùng nhau, sự kỳ vọng trong đôi mắt tối đi mấy phần, nhưng vẫn nhiệt tình đi về phía trước. Hi, anh về rồi. Nói xong, cô ta lại nhìn sang Thẩm Dĩnh, lịch sự nói một câu lấy lệ. Cô Thẩm cũng về cùng. Ừ. Tâm trạng của Thẩm Dĩnh không tính là tốt, nên không muốn nói nhiều với cô ta. Nhìn thấy dì Lý đang đi qua. Dì Lý, muộn như vậy rồi, vẫn còn làm phiền gì, giúp cháu hâm nóng một chút bánh chẻo. Dì Lý cười liền vội vàng vẫy tay, cầm lấy hộp đồ ăn trong tay Lục Hy, nhanh chóng đi vào trong bếp để sử dụng lò vi sóng. Móng tay của Giang Sở Tinh đâm vào trong thịt, cố tỏ ra tò mò. Là ai gói bánh chẻo thế? Ba mẹ tôi. Thẩm Dĩnh thay giày, khiêm nhường nói thêm một câu. Cô có thể nếm thử. Không ngờ thái độ của Giang Sở Tinh hoàn toàn trái ngược với trước đây, liền đồng ý. Được, từ sau khi về nước vẫn chưa được ăn bánh chẻo, sắp quên nó có mùi vị như thế nào rồi. Thẩm Dĩnh nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Chỉ mấy cái bánh chẻo thôi mà, cho dù cô ta muốn như thế nào cũng không cần thiết phải nói qua nói lại. Hôm nay cảm thấy thế nào? Lục Hy vừa tháo cà vạt vừa hỏi. Giang Sở Tinh quay đầu lại nhìn anh, trong nụ cười giống như có thể chảy ra mật. Rất tốt, chỉ là sáng nay thức dậy có chút chóng mặt, những cái khác đều không có vấn đề gì. Tối mai là quyết trình, sẽ đưa người đến để kiểm tra một lượt cho em nên chuẩn bị một chút, không được ăn quá nhiều đồ. Chiều nay là quyết trình còn nhắc nhở anh, kiểm tra định kỳ nửa tháng cũng nên làm. Yoshiki. Giang Sở Tinh gật đầu. Em biết rồi Hy, anh đi thay đồ trước đi. Lúc này Lục Hy mới dắt Thẩm Dĩnh lên tầng. Hai người vừa đi, Giang Sở Tinh liền đi vào nhà bếp. Bánh chảo mới được luộc không lâu, chỉ cần hâm nóng lại một chút là được. Dì Lý đang lấy bánh chảo từ trong hộp ra đĩa, lại lấy hai đĩa giấm nhỏ làm nước chấm. Giang Sở Tinh khó có được người giúp việc, lấy một đôi đũa ra. Nhìn hai đĩa bánh chèo trắng trắng tròn tròn trên bàn, cô đảo mắt nhìn lên tầng, không đợi đủ người, liền gắp một miếng cho vào trong miệng. Không thể không nói, mùi vị thoang thoảng của cà rốt kết hợp với độ dày của thịt băm, ăn một miếng trong miệng sẽ toàn là hương thơm. Không ngờ ba mẹ của Thẩm Dĩnh làm bánh chèo còn có hai chiếc bàn trải, chả trách cô lại chủ động mang bánh chèo về cho Lục Hy ăn. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, trước mắt, một nửa đĩa bánh chẻo đã bay mất. Dì Lý sau khi dọn dẹp xong phòng bếp nhìn ra, rất kinh ngạc, muốn nhắc nhở cô ta một tiếng, lại ái ngại thân phận của cô, nên không muốn nói, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc Thẩm Dĩnh và Lục Hy từ trên tầng đi xuống, những chiếc bánh chẻo vốn nên được nằm ngay ngắn trong đĩa và đặt trên bàn bếp lúc này lại ngổn ngang, bị tách ra, rõ ràng giống như ai đó ăn thừa lại. Mà người làm nên những chuyện này vẫn đang ngồi sau bàn chưa rời đi, nhàn nhã uống một cốc nước nóng. Thấy cô đã xuống, thậm chí còn mặt dày nói, cô Thẩm, tay nghề của ba mẹ cô tốt thật, bánh chèo này là bánh chèo ngon nhất mà tôi đã từng ăn. Nhận được đánh giá như vậy, Thẩm Dĩnh không hề cảm thấy vinh hạnh. Trước đây không nhìn ra mặt của Giang Sở Tinh lại dày như vậy, những chuyện không ra giáo như vậy mà cô ta cũng làm ra được. Cô nhếch miệng nói, cô thích thì tốt. Bánh chèo này người khác cũng có thể nhìn ra là chuẩn bị cho Lục Hy, không nói đến đồ này ngon và hiếm như thế nào, quan trọng chính là phần tâm ý này. Bây giờ cô ta không nói câu nào, đã ăn trước thì thôi đi, còn làm thành dáng vẻ không có khẩu vị, là người ai cũng cảm thấy sẽ bực, bao gồm cả Lục Hy. Anh nhìn đống bừa bộn trên bàn có chút ngạc nhiên, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Nhận được ánh mắt của anh, Giang Sở Tinh đáng thương lên tiếng, ngại quá, bởi vì quá ngon nên không thể nhịn được. Trước đây lúc ba mẹ em vẫn còn sống, cũng rất thích gói bánh chèo cho em ăn. Ít nhất những ngày lễ trong năm đều làm bánh chèo. Hôm nay nhiều năm như vậy chưa được ăn qua. Trong lúc cô Thẩm có lòng cầm về, trong lòng em thật sự rất phấn khích. Mỗi khi bầu không khí có chút tế nhị, cô ta luôn nhắc đến ba mẹ mình. Mỗi lý do đều rất đau lòng, khiến người khác không thể không tin. Mà điều Lục Hy không muốn nghe thấy nhất chính là ba mẹ cô ta lúc còn sống như thế nào. Mỗi lần cô ta nhắc đến, điều khiến Lục Hy nhớ lại đoạn thời gian đã trải qua trước kia, không thể không đau lòng. Thẩm Dĩnh không muốn khiến anh khó xử, chỉ đẩy chiếc đĩa đến trước mặt cô ta. Thích ăn thì ăn nhiều một chút, vẫn còn rất nhiều bánh chưa luộc. Có vẻ như không ngờ Quế lại nói như vậy, Giang Sở Tinh có chút bất ngờ, nhưng luôn đạt được mục đích của mình, trong lòng rất thoải mái, khuôn mặt cũng trở nên vui vẻ hơn. Hy, anh cũng mau thử đi. Lục Hy nhìn bánh chèo trong đĩa, vỏ ngoài rất mỏng, bụng trắng phình ra, chỉ mới nhìn thôi đã cảm thấy ngon rồi. Anh ngồi trên ghế, thực ra con người anh có chút ưa sạch sẽ, bây giờ bị người khác làm thành ra thế này nên cũng không có khẩu vị. Nhưng nghĩ đến đây là ba mẹ Thẩm Dĩnh, làm liền lấy một đôi đũa gắp một miếng. Thẩm Dĩnh ngăn anh lại, rủ mắt xuống nhìn người đàn ông. Em kêu dì Lý luộc cho anh một ít. Nói xong, cô cầm chiếc đĩa trên bàn đi vào nhà bếp, dặn dì Lý luộc mấy cái bánh chảo sống mà cô vừa mới bỏ vào tủ lạnh. Nước sôi ủng ục, những chiếc bánh chảo màu trắng được thả vào trong, không lâu sau liền nổi lên. Thẩm Dĩnh đứng đợi bên cạnh dì Lý, không lâu sau những chiếc bánh chảo trong suốt như pha lê được vớt lên. Chia làm hai đĩa đi. Thẩm Dĩnh đưa lại một chiếc đĩa qua, dì Lý nhận lấy chia làm hai phần. Thực ra bánh chèo được đặt một đĩa cũng đủ rồi, nhưng hai người đều không đặt cùng nhau, sợ lại xuất hiện tình huống xấu hổ như lúc nãy. Cô Thẩm, cô đừng tức giận, coi như là thương hại cô ấy để cô ấy ăn đi. Dì Lý nhỏ giọng nói bên tai cô mấy câu, thực ra trong lòng bà cũng bất bình cho cô. Cái cô Giang này, làm chuyện như vậy nói thật cũng rất quá đáng. Bình thường thì thôi đi, hành động lúc nãy đúng là rất dọa người. Thẩm Dĩnh khẽ mỉm cười vỗ vai dì Lý an ủi. Cháu không sao. Ra khỏi phòng bếp, Giang Sở Tinh vẫn ngồi trên ghế chưa đi, nói với Lục Hy về chuyện kiểm tra sức khỏe ngày mai. Thấy cô đi qua, ánh mắt dừng lại trên những chiếc bánh chèo trong đĩa. Ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì. Lục Hy nhìn thấy khí nóng trong đĩa bốc lên, khiến lòng người cũng ấm áp hơn. Gắp một miếng bỏ vào miệng, mùi thơm tỏa ra, không thể kiềm chế được, liền nhai thêm mấy lần nữa. Anh đã quen với những món ăn tinh tế bên ngoài, thì thoảng cũng nhớ đến những món ăn gia đình ấm áp này. Chỉ là anh đã quen sống một mình, rất lâu chưa có người làm mấy thứ này cho anh. Ngon không? Thẩm Dĩnh mỉm cười hỏi anh. Người đàn ông gật đầu, lời khen phát ra từ đáy lòng. Rất ngon. Nếu như anh thích, đợi đến lúc đón năm mới, em lại kêu mẹ em gói cho anh. Nhân nào bà cũng có thể làm được, bà giỏi nhất là cái này. Thẩm Dĩnh thấy anh thích, trong lòng cũng rất vui, không kiềm chế được liền khoe khoang. Giang Sở Tinh ngồi bên cạnh trong lòng lại khó chịu. Đón năm mới, chả lẽ cô còn kêu người nhà của cô đến đây để đón năm mới? Những giây tiếp theo, câu trả lời của Lục Hy càng khiến cô ta khó chịu. Vậy mà anh lại gật đầu đồng ý nói. Được. Hai bàn tay bên dưới gầm bàn của Giang Sở Tinh siết chặt lại, trong đôi mắt hiện lên sự thù hận khiến người khác rùng mình. Chắc chắn cô ta sẽ không để ngày này xuất hiện, nhất định. Ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh cùng Lục Hy đi tới công ty như thường lệ. Tới gần cuối năm, khoảng thời gian bận rộn nhất gần như đã qua, công việc trong tay cũng hoàn thành gần hết. Đồng nghiệp công ty đều tiến vào khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất, bắt đầu tính toán đến chuyện trực ban qua năm mới. Hầu hết các đồng nghiệp làm ở Hình Yên đều là người từ nơi khác. Trong tổ, Thẩm Dĩnh chỉ có cô với Trần Thúy Nhiên là người địa phương, cô liền chủ động xin trực ban. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8, tôi đều có thời gian. Ba ngày này là ngày người khác không thích trực ban nhất. Khoảng thời gian trước sau đều không kể nhau, đi đi về về vô cùng dày vò. Thẩm Dĩnh vừa nói như vậy, tinh thần mọi người đều thả lỏng. Cuối cùng có thể trải qua một năm mới an ổn, không cần phải chạy qua chạy lại giống như trước. Mọi người đều nói lời cảm ơn với Thẩm Dĩnh. Đến công ty lâu như vậy, cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự ấm áp giữa các đồng nghiệp. Thật ra cũng chỉ là sự quan tâm, anh đến tôi đi mà thôi. Chuyện mà cô có thể làm, cô sẽ cố gắng đi làm. Lâu dần mọi người cũng sẽ thay đổi cái nhìn với cô. Đúng rồi, thưởng cuối năm nay mọi người đều biết rồi đúng không? đồng nghiệp Tiểu Lưu nhỏ giọng tán nhảm. Mọi người ước chừng có thể nhận được bao nhiêu? Ước chừng năm nay khá nhiều. Buổi họp lần trước, không phải giám đốc Ngu đã ám chỉ rồi sao? Đúng vậy, thưởng cuối năm hàng năm của công ty chúng ta cũng không ít. Tôi nghe người của bộ phận mua hàng nói, vì chuẩn bị cho cuộc họp cuối năm, đã mua rất nhiều sản phẩm điện tử. Đến lúc đó, mỗi nhân viên một bộ. Vậy sao? Thẩm Dĩnh nghe những lời bàn tán xôn xao xung quanh, trong lòng cũng nóng theo. Trước kia ghét nhất là mấy trò đùa tán nhảm, bây giờ nghe cũng có vẻ thú vị. Trải qua hơn nửa năm tiếp xúc làm việc cùng nhau, từ lúc bắt đầu bị bài xích đến bây giờ, Thẩm Dĩnh lần đầu tiên có cảm giác hòa nhập vào tập thể này. Buổi tối, các đồng nghiệp tổ chức một bữa tiệc liên hoan cuối cùng trước năm mới. Ngô Thái Mục cũng đi, Thẩm Dĩnh nói một tiếng với Lục Hy trước, rồi theo xe của đồng nghiệp đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, khá được ở gần công ty. Ngô Thái Mục đã đặt trước một phòng riêng, 12 người vây quanh cái bàn tạo thành một vòng, vừa khéo. Mỗi người bọn họ gọi một món, Thẩm Dĩnh gọi món Mao Huyết Vượng, tổng cộng 12 món. Sau khi gọi món xong, Ngô Thái Mục hỏi mọi người. Đây là bữa liên hoan cuối cùng trước năm mới của bộ phận chúng ta. Các cô các cậu có muốn uống chút hay không? Tiểu Lưu là người ồn ào đầu tiên. Uống chút, đừng lãng phí bia là được. Được, tôi uống cùng cậu. Một người mở miệng, những người còn lại cũng không câu nệ. Có mấy đồng nghiệp nữ tửu lượng tốt cũng muốn gọi mấy chai bia. Một bữa ăn coi như khá sôi nổi và vui vẻ. Cuối cùng mấy đồng nghiệp đều cùng nhau kính Ngô Thái Mục một ly. Khách sáo với nhau mấy câu, đến phiên Thẩm Dĩnh, cô lại hiếm có lần nghiêm túc đứng lên. Giám đốc Ngụy, đặc biệt cảm ơn anh nguyện ý tín nhiệm tôi, hỗ trợ rất nhiều trong công việc của tôi. Nếu không có anh ở đây, có lẽ tôi cũng không kiên trì được lâu như vậy. Nếu Liên Vân vẫn luôn là cấp trên của cô, có lẽ cô đã nửa đường lùi bước. Ngô Thái Mục rời khỏi cương vị công tác cũng không làm ra vẻ lãnh đạo, mà rất hòa đồng cùng mọi người. Ngô Thái Mục nghe Thẩm Dĩnh nói như vậy, cười ngượng, giống như một cô gái nhỏ được khen. Tôi cũng bị cô nói đến mức xấu hổ. Mấy đồng nghiệp thích tán nhảm, nhìn về phía Thẩm Dĩnh. Nhưng Thẩm Dĩnh à, tôi không ngờ trong công việc cô còn rất lợi hại. Nói thật lúc trước có rất nhiều thành kiến với cô, nghĩ cô là bình hoa. Bây giờ xem ra, cho dù cô là bình hoa, cũng là bình hoa có thực lực. Sau ba vòng rượu, mọi người đều trở nên thoải mái, cũng không câu nệ bó buộc. Thẩm Dĩnh cũng không phải người không hiểu lý lẽ, cũng không để ý cậu ta nói như vậy, trêu ghẹo đáp lại. Vậy tôi xin nhận lời khích lệ này. Năm nay kết thúc tốt đẹp, ngày mai chúng ta còn phải cùng nhau cố gắng. Trước kia có làm cái gì không phải với nhau, đều tha thứ cho nhau đi. Những lời này của Ngô Thái Mục giống như một chiếc chìa khóa, mở ra chiếc khóa nơi trái tim. Trong lòng Thẩm Dĩnh cũng rất vui, nhịn không được cũng uống mấy ly, nhưng cô vẫn kiểm soát lượng uống, cũng không uống quá nhiều. Lúc tan cuộc đã là 8 rưỡi tối, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, nên tất cả mọi người đều tự về nhà. Thẩm Dĩnh không gọi cho Lục Hy người đến đón, sợ anh sẽ phân tâm, tự mình gọi xe taxi về. Một giờ sau, xe dừng trước cổng biệt thự Ngự Cảnh Viên, Thẩm Dĩnh xuống xe, vặn mở chai nước khoáng trong tay ra uống, hòa tan mùi rượu trong khoang miệng. Sau mấy lần lặp lại, cô mới đưa tay ấn mật mã cánh cửa của biệt thự. Đầu ngón tay ấn lên, sau một tiếng tích tích nhỏ, cửa mở ra. Trong phòng khách rất im lặng, chỉ có một mình Thím Lý đang quét tước vệ sinh. Thấy cô trở về, lập tức bước lên đón. Cô Thẩm, cô về rồi. Thẩm Dĩnh gật đầu, cúi xuống thay dép lê trong nhà. Thím Lý, Lục Hy đâu? Ngài Lục đang ở trên tầng với bác sĩ La. Cô hơi ngạc nhiên, còn chưa kiểm tra xong. Đúng vậy, đã hơn một tiếng rồi, chắc hẳn là có chút phức tạp. Thím Lý mũi rất thính ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Cô Thẩm, cô uống rượu, có muốn tôi làm canh giải rượu bưng lên cho cô không? Thẩm Dĩnh khoát tay. Không cần đâu Thím Lý, cháu cũng không uống bao nhiêu, đỡ phải phiền toái. Cô mang theo túi đi lên tầng, cũng may bước đi khá vững vàng, cũng không có vẻ say. Thật vất vả mới leo lên tầng. Thẩm Dĩnh đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ, tay vừa mới chạm vào ván cửa, đột nhiên nghe được tiếng khóc kêu đau từ phòng khách cuối hành lang chuyển đến. Cô dừng động tác một chút, trong lòng đoán được là ai, chân mày hơi cau lại, bước chân vòng sang đi về phía bên kia. Theo bước chân ngày càng gần của cô, tiếng kêu kia càng ngày càng rõ ràng, áp lực thống khổ mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ cần nghe cũng khiến cho khắp người nổi da gà. Cánh cửa phòng khách không đóng lại toàn bộ, Thẩm Dĩnh không biết có phải do rượu hay không, nhưng lại trực tiếp nâng tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng ngủ, một dụng cụ màu trắng có chiều cao bằng nửa người đang phát ra ánh sáng, mà nguồn sáng đó đều đang chiếu về phía cơ thể Giang Sở Tinh. Trên người cô ta mặc một bộ đồ cách ly màu trắng, nhưng vẫn không thể ngăn được ánh sáng kích thích cô ta. Biểu tình cô ta rất thống khổ, một tay nắm chặt lấy cánh tay Lục Hy, người sau dường như không đành lòng nhìn, ban đầu trấn an phía sau lưng cô ta, không ngừng lặp đi lặp lại. Trong đáy mắt dường như tràn ra sự đau lòng, bàn tay run nhẹ thể hiện sự thương tiếc và không đành lòng của người đàn ông này. Cho dù cô biết nó là kiểm tra thiết yếu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của Thẩm Dĩnh vẫn bị đâm một chút. Không ai thích nhìn người đàn ông của mình cùng một người phụ nữ khác tiếp xúc thân mật, nhưng cô lại không nói được gì. Thẩm Dĩnh ở cửa đứng gần 5 phút, cuối cùng vẫn là Lam Quyết Trình phát hiện cô ra trước. Thẩm Dĩnh, cô đến rồi. Lục Hy theo tiếng nhìn qua, vừa rồi chỉ lo quan sát tình huống của Giang Sở Tinh, nhưng lại không phát hiện cô đã tới từ khi nào. Bàn tay lớn từ trên người Giang Sở Tinh hạ xuống, cánh tay còn bị cô ta cầm lấy rút không ra, chỉ có thể dùng ánh mắt hơi ra hiệu một chút. Trong lòng Thẩm Dĩnh không thể nói rõ là cảm giác gì, thấy là Quyết Trình cũng đang bận, nở một nụ cười miễn cưỡng rồi xoay người thức thời rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại ngăn cách tất cả mọi thứ xảy ra bên trong. Đứng ở trên hành lang, Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ như vậy có thể sẽ bớt phiền não hơn. Cô chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện những ngày như vậy sẽ không kéo dài lâu nữa. Lục Hy tiễn là Quyết Trình lúc trở lại phòng ngủ đã gần rạng sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trên giường lớn mềm mại, người phụ nữ đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng đi qua, bước chân trên mặt đất rất nhẹ, sợ quấy nhiễu người đang trong giấc ngủ. Đi đến phía trước, lại bất ngờ ngửi thấy một mùi rượu thản nhiên. Lông mày anh tuấn của người đàn ông cau lại, cúi người về phía trước khẽ ngửi vài cái, đúng là từ trên người cô toát ra. Buổi tiệc liên hoan tối nay còn uống rượu. Nghĩ đến là sự nhiệt tình giữa các đồng nghiệp, từ chối cũng không tốt, cũng không trách cô. Lục Hy nhìn xuống khuôn mặt nhỏ trắng lộ chút màu hồng kia, cũng không biết là do phòng quá nóng hay là do bị hương rượu làm đỏ, phiếm một tia đỏ ửng mê người. Nâng tay thay cô đắp chăn lên, đứng thẳng dậy, vừa mới chuẩn bị đi vào phòng nằm, người phụ nữ nhỏ phía sau bỗng nhỏ giọng mắng trong lúc mơ. Khốn nạn. Lục Hy dừng bước lại, không nghe rõ nên xoay người lại hỏi. Cái gì? Khốn nạn. Cô còn đang ngủ, câu nói cũng không rõ ràng. Lục Hy là đồ khốn nạn. Lão đàn ông nào đó bị điểm danh, mặt có chút tối, đều nói ngài nghĩ gì đêm mơ đó. Xem ra ban ngày ở trong lòng cũng mắng anh không ít. Hít sâu một hơi, nâng tay có chút bất đắc dĩ nhéo mặt cô một chút, muốn trừng phạt cô lại không dám dùng nhiều lực. Khốn nạn còn chăm sóc em như vậy, em có phải kẻ vong ơn không vậy? Anh biết, nhìn thấy anh và Giang Sở Tinh cùng một chỗ, trong lòng cô chắc chắn sẽ không thoải mái. Gần đây quả thực không làm chuyện gì khiến cô vui vẻ, mắng hai câu thì mắng hai câu đi. Anh có thể chịu, đều chịu đựng, chỉ cần cô không tự mình nghẹn khó chịu trong lòng là được. Dưới ánh đèn dịu dàng trong phòng ngủ, lông mày người đàn ông tràn ngập sự dịu dàng mà không ai có thể nhìn thấy. Anh lại cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ hôn lên vầng trán mịn màng của cô. Chỉ cần em không rời khỏi tên khốn nạn này, những chuyện khác đều tùy em. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Thẩm Dĩnh hiếm khi mới có ngày nghỉ. Cô có 2 ngày nghỉ trước năm mới. Nghĩ đến câu đối xuân lần trước mua còn chưa dán, cô liền chọn ngày hôm nay. Những thứ cần trang trí cũng phải trang trí rồi. Ngồi dậy khỏi giường, vị trí bên cạnh trống rỗng, Lục Hy đã dậy sớm tập thể dục, xong rồi đến công ty. Cô loáng thoáng nghe được âm thanh sột soạt nho nhỏ. Nhìn thấy vị trí trống rỗng bên cạnh, trong lòng quanh quẩn từng đợt mất mát. Từ lúc về tối qua đến bây giờ, hai người còn chưa kịp nói với nhau một câu, thì anh đã lại đi rồi. Dừng một lát, Thẩm Dĩnh thu lại cảm xúc rồi xuống giường rửa mặt, đến phòng thay quần áo, thay một chiếc áo len lông xù và một chiếc quần tương tự. Hôm nay có lẽ không tránh được việc trèo lên kệ, vậy nên mặc bộ nào dễ dàng hoạt động thì tốt hơn. Lúc xuống tầng, Thím Lý đã làm xong bữa sáng chở cô xuống ăn. Biết Thẩm Dĩnh thích ăn bánh mì nướng, còn cố ý học cách dùng máy nướng bánh mì, vô cùng có tâm. Lát bánh mì nướng xốp giòn bên trên, quết một lớp mứt Việt quất tự làm, miễn bàn có bao nhiêu ngon miệng. Giang Sở Tinh nhìn thấy mà thèm, nhưng bác sĩ dặn không thể hấp thụ quá nhiều đồ ngọt. Cô ta chỉ có thể ăn bát cháo trắng, khiến cho người ta nhìn mà không muốn ăn của mình. Cô ta múc một thìa cháo cho vào miệng, chủ động nói: "Cô Thẩm, tôi rất hâm mộ cô, có thể ăn cái mà mình muốn. Không giống tôi, cũng chỉ có thể ăn cháo, một chút trong niềm vui trong cuộc sống cũng không còn." Thẩm Dĩnh không ngờ cô ta sẽ chủ động cùng mình nói chuyện, cũng không biết mục đích của cô ta nói những lời này là ý gì, là giả đáng thương hay là lôi kéo sự đồng tình. Thẩm Dĩnh không có tâm trạng mà nghĩ, chỉ thản nhiên nói: "Những người giống như cô Giang, tôi tin rằng sẽ tự tìm cho mình rất nhiều niềm vui, không chỉ ở một khía cạnh ăn uống này." Nói xong, cô còn mỉm cười với Giang Sở Tinh, vẻ mặt cũng không có gì khác thường, mặc dù những lời này khiến cho người nghe có vẻ không thoải mái như vậy. Giang Sở Tinh có miệng cũng khó trả lời, cũng không nói gì nữa, chỉ có thể phụ họa qua loa. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Dĩnh và Thím Lý khiêng chiếc thang tam giác trong nhà kho ra. Cô chọn một bộ câu đối xuân khá lớn treo lên. Thím Lý ở dưới giúp đỡ, không ngừng dặn cô cẩn thận. Câu đối xuân đỏ được dán ở cửa, đèn lồng được treo cao ở hai bên, còn thừa lại một cái treo lên cái cây ở phía trước. Biệt thự lạnh lẽo vắng vẻ lúc trước lập tức có thêm không khí vui vẻ sống động hơn. "Cô Thẩm, ánh mắt cô thật tốt, câu đối xuân này và đèn lồng đều đẹp." Thím Lý cũng cười vui vẻ theo. Lúc trước ở nhà cũng dán mấy cái thứ này, nhìn thấy rất quen thuộc. Thẩm Dĩnh ngượng ngùng mỉm cười. "Đều là những cái được mua ngoài chợ thôi, cũng không phải cái gì đáng ngạc nhiên." Nói như vậy, nhưng cô Thẩm có tâm như vậy, ông chủ về nhìn thấy nhất định sẽ vui. Thím Lý ở chung với Lục Huy trong một khoảng thời gian cũng biết tính tình của anh. Tuy rằng ông chủ thoạt nhìn lại như băng, nhưng thực tế nội tâm là một người rất tốt. Những lời này tình cờ bị Giang Sở Tinh nghe được. Cô ta nhướng mày, âm thầm trừng mắt nhìn Thím Lý. "Cái bà già chết tiệt, làm người giúp việc thôi, còn nói nhiều như vậy. Chờ về sau cô ta làm chủ nhân nhà này, người thứ nhất sa thải chính là bà ta." Tuy trong lòng đều đang mắng nhiếc, nhưng trên mặt lại rất ôn hòa. Giang Sở Tinh nhìn lướt qua thành quả, có lệ nói câu: "Nhìn rất đẹp." Nói xong cô ta lại nói: "Nhưng A Hy không thích sán mấy thứ linh tinh đó trong nhà, cô Thẩm vẫn bớt làm mấy cái này thì hơn, bớt lãng phí thời gian." Cô ta tưởng Thẩm Dĩnh tự chủ trương làm mấy cái này, lại không biết rằng cô đã sớm cùng Lục Huy nói qua. Lúc này nghe được giọng điệu có vẻ như ôn hòa, nhưng thực ra lại rất âm dương quái khí của cô ta. Thẩm Dĩnh cũng không có sắc mặt tốt. Cô không nói thẳng việc Lục Huy đồng ý, mà cố ý nói: "Không sao, nếu anh ấy không thích thì tôi sẽ gỡ xuống là được, cô Giang không cần thay tôi lo lắng." Những lời này của cô trực tiếp coi Giang Sở Tinh như người ngoài. Thích hay không, đấy là việc của cô và Lục Hy, không cần một người ngoài như cô ta lắm miệng. Giang Sở Tinh sao có thể nghe không hiểu, lập tức vặn lại: "Cô Thẩm, có phải cô có địch ý với tôi hay không? Tôi chỉ sợ cô vừa làm phước vừa tức bụng thôi, không có ý gì khác." "Vậy sao?" Thẩm Dĩnh khóe mắt đảo qua cô ta, đáy mắt đã không có ít ý lạnh. "Vậy cảm ơn cô, lòng tôi xin nhận." Nói xong, cô không thèm liếc mắt nhìn Giang Sở Tinh, xoay người tiếp tục bận việc của mình, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của Thím Lý, hoàn toàn coi cô ta như một người trong suốt. Giang Sở Tinh tức giận, vào nhà cầm đứa điện thoại muốn gọi cho Lục Hy, ngón tay lên xuống trên số điện thoại, lại không ấn xuống, dãy dụ hồi lâu vẫn từ bỏ. Bây giờ Lục Hy đang bị người phụ nữ này mê hoặc, chưa chắc sẽ nói giúp cô ta. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong tay rung lên, cô ta tưởng là Lục Hy, vui vẻ cúi xuống nhìn thì lại phát hiện là Lý Vĩ. Vui mừng trên mặt nháy mắt ngưng trệ. Giang Sở Tinh liếc trái liếc phải, cầm di động đi vào phòng mới chậm rãi bắt máy. "Alo, Lý Vĩ." Cô ta ra vẻ kinh hỉ hô nhỏ: "Anh nhớ tới việc gọi điện thoại cho em rồi sao?" Đầu điện thoại bên kia, người đàn ông ngừng một chút khẽ thở ra, dường như đang may mắn vì mình không làm phiền đến cô. Suy đi nghĩ lại mới cẩn thận hỏi: "Dạo này em có khỏe không?" Giang Sở Tinh vốn cũng chỉ lợi dụng Lý Vĩ. Lúc này nghe được anh hỏi mình như vậy, cũng khó tránh được trong lòng rung động. Nghĩ đến mấy ngày nay không thuận lợi, liền cố ý đè giọng nói. Em không biết có tính là tốt hay không, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới những ngày ở biệt thự Thành Bắc. Em ở trong này giống như một người dư thừa, còn không bằng lúc trước. Nói đến đây, cô ngừng 2 giây, khẽ cắn môi nói nốt lời còn lại. Còn không bằng lúc trước khi chúng ta ở Thành Bắc, anh cũng sẽ không làm khó em. Lý Vĩ tưởng cô ta muốn khóc lo lắng nói. Có người làm khó cô sao? Tôi không biết. Giang Sở Tinh cố ý không nói rõ ràng, làm cho anh ta tự mình suy nghĩ. Tôi chỉ cảm thấy rất khó chịu, rất nhiều lúc đều phải vô cùng thận trọng, cũng không có ai ở bên cạnh tôi. Ngài Lục đâu? Anh ấy quá bận rộn công việc, hầu như không ở nhà, chỉ có buổi tối mới về. Lúc anh ấy về, Thẩm Dĩnh cũng sẽ về, cho nên tôi giống như một người ngoài dư thừa, rất xấu hổ. Lý Vĩ nghe xong, trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì, đã đoán được 3 người bọn họ sống cùng nhau sẽ có nhiều bất tiện. Nhưng lúc cô muốn đi qua đó, anh ta cũng không thể làm gì, cũng không có tư cách nói gì. Lúc này nghe được Giang Sở Tinh nói như vậy, liền động tâm. Cô Giang, nếu cô cảm thấy khó xử, thì quay lại biệt thự Thành Bắc đi. Tôi ở bên cô cũng sẽ không quá cô đơn. Những lời này đã vượt qua mối quan hệ giữa hai người. Trong lòng Giang Sở Tinh chán ghét, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ tìm cho mình một cái cớ. Bây giờ tôi mới qua đây, lại muốn quay lại ngay, chỉ sợ có chút phiền phức. Thêm một đoạn thời gian nữa, chờ sức khỏe tôi tốt hơn, qua năm mới, đến lúc đó hẵng nói. Lý Vĩ nghĩ cũng đúng, dù sao còn phải qua Tết, anh ta cũng phải về nhà, để cô lại một mình trong biệt thự cũng không hay, dù sao cũng phải qua mấy ngày này. Được, nếu như có việc, cô có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ luôn ở đây. Nói xong, Lý Vĩ dường như còn muốn nói gì đó, tạm ngừng một lát, cái câu tôi rất nhớ cô kia, vẫn không thể nói ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Giang Sở Tinh có chút đăm chiêu, nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ, bên tai vẫn có thể nghe thấy giọng nói quan tâm của Lý Vĩ. Trái tim của con người cũng là thịt, mặc dù tình yêu của Lý Vĩ khiến cô ta có chút chán ghét, nhưng không thể không nói, anh là người đàn ông duy nhất toàn tâm toàn ý đối với cô ta. Cũng không phải một chút tình cảm cá nhân cũng không có. Cô ta nắm chặt di động trong tay, âm thầm cầu nguyện mọi thứ có thể diễn ra y như cô ta mong muốn. Lục Hy trở về thì đã gần 10 giờ tối. Mấy bữa tiệc rượu xã giao cuối năm rất nhiều, mặc dù anh đã cố gắng hết sức, vẫn có một vài bữa tiệc anh bắt buộc phải xuất hiện. Khi xe dừng lại trước cửa, nhìn thấy 2 chiếc đèn lồng màu đỏ tự như đang chào đón anh về nhà, khiến cho sự yên tĩnh rét lạnh ban đêm trở nên ấm áp hơn. Câu đối màu đỏ dán 2 bên khung cửa, khoảng sân yên tĩnh phủ đầy tuyết trắng cũng bao trùm thêm chút không khí Tết. Lục Hy đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, trước mắt hiện ra dáng vẻ cô làm tất cả những thứ này nhất định rất nhanh nhẹn và dịu dàng. Từng dấu vết bị xé rách, bóc ra hay quấn chặt đều vô tình thể hiện tình cảm dịu dàng của cô. Khi Lục Hy vào nhà, Thẩm Dĩnh đang ngồi trên sofa xem tivi, hiếm khi Giang Sở Tinh không xuống dưới quấy rầy cô. Cô vừa ăn hoa quả, vừa xem kênh truyền hình CCTV, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn lúc nãy. Thấy anh mang theo hơi lạnh bước vào nhà, lập tức bước qua. Anh đã về rồi. Lục Hy choàng tay qua ôm lấy vai cô, đưa người ngồi xuống ghế sofa, nhìn thoáng qua đĩa hoa quả bày trên bàn. Đã trễ thế này còn ăn, bụng không lạnh sao? Vẫn ổn, trong nhà rất ấm. Lục Hy thấy cô cười đến mức 2 mắt cũng nheo lại, đưa tay ra kéo cô vào trong lòng. Cô đã tắm rồi, trên người còn có mùi thơm ngọt ngào, ngay cả mùi rượu trên người anh cũng bị hòa tan một chút. Đèn lồng ở cửa nhìn rất đẹp. Anh nhìn thấy rồi, một cái lớn như vậy muốn không nhìn thấy cũng khó. Câu đối xuân thì sao? Cũng không tồi. Lúc nãy anh có nhìn kỹ, so với mấy câu tiền vào như nước thì hay hơn nhiều. Anh nghĩ đến câu đối treo phía trên cửa, đột nhiên nhớ tới gì đó hỏi cô. Những thứ này đều là do em làm. Thẩm Dĩnh tưởng anh muốn khen mình, gật đầu vô cùng tự hào. Còn không phải sao, một mình em làm hết đó. Chẳng ngờ lông mày người đàn ông lại cau lại. Cao như vậy em sán lên thế nào? Cửa của biệt thự phải cao ít nhất gần 4 mét, độ cao gấp 2 lần các gia đình bình thường, cũng không dễ dàng chạm tới được. Thẩm Dĩnh chỉ về phía nhà kho, có cái thang. Những cái còn lại đừng sán nữa, quá cao không an toàn. Anh lo lắng dặn, lại bổ sung một câu. Nếu em thích, anh tìm người đến làm. Đừng có khoa trương như vậy, trước đây ở nhà, cũng do em với mẹ làm, anh đừng lo lắng. Em cũng không phải một đứa trẻ, một chút việc ấy em vẫn có thể làm được. Thẩm Dĩnh cảm thấy anh chuyện bé xé ra to. Người đàn ông vùi khuôn mặt tuấn tú và cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô. Mùi hương trên người cô là liều thuốc tốt nhất để anh giảm bớt mệt mỏi. Trước đây là trước đây, bây giờ em có anh, có thể sống được sao? Trong lòng Thẩm Dĩnh ngọt như mật, nhịn không được cúi đầu nhìn anh. Có phải anh uống nhiều rồi không? Bình thường anh cũng không dễ nói chuyện như vậy. Người đàn ông lặng lẽ nhếch môi. Anh căn bản cũng không uống bao nhiêu. Mấy người có thân phận như anh cũng chỉ đi khách sáo trong buổi tiệc rượu một chút, thể hiện bên mặt ngoài là được. Đâu có ai thật sự dám ép anh uống rượu. Nhưng nghe cô hỏi như vậy, tên đàn ông lớn tuổi nào đó cũng giả bộ theo gật đầu. Ừ, có chút choáng. Thẩm Dĩnh dựng thẳng đầu anh lên. Hay là bảo Thím Lý nấu canh giải rượu? Cô nói xong liền đi giày vào rồi nói với Thím Lý. Vật nhỏ mềm mại trong lồng ngực đi mất, trong lòng trống rỗng. Lục Hy đưa tay kéo người trở lại. Không cần, em đỡ anh đi lên nằm xuống một lát là được. Thẩm Dĩnh không lay chuyển được anh, đặt một cánh tay của anh khoác lên vai mình, khó khăn nhấc cơ thể rắn chắc và nặng nề của người đàn ông lên. Hơn nửa sức nặng của anh đều đặt trên người cô, không nhiều không ít, lực độ vừa đủ để cô có thể dùng hết sức lại không bị áp đảo. Thẩm Dĩnh đưa anh lên tầng, một tay đỡ lấy eo anh, một tay nắm lấy tay anh. Đi được một nửa, dưới chân cô không để ý suýt chút nữa thì ngã xuống. May mà anh phản ứng nhanh, một tay kéo cô, lòng bàn tay lớn, không biết là cố ý hay vô tình, lại vừa lúc đặt ngay cạnh ngực cô, sức lực có chút lớn. Khuôn mặt Thẩm Dĩnh đỏ ửng, hơi dịch ra phía ngoài một chút, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không có gì khác thường của người này, giống như chỉ vô tình chạm phải mà thôi. Nếu cô nói ra, lại có vẻ như mình suy nghĩ đen tối. Nghĩ một lúc vẫn là từ bỏ, cố gắng đỡ người vào phòng ngủ. Thật vất vả mới kéo anh lên giường, người này lại đặt ra yêu cầu. Giúp anh đi chuẩn bị nước tắm. Anh muốn tắm. Thẩm Dĩnh lắc đầu, khuyên anh. Sáng mai rồi lại tắm, bây giờ anh như vậy sợ là không tắm được. Trong lòng Lục Hy sớm đã có chủ ý, kiên trì bảo cô đi chuẩn bị nước. Rất có bộ dáng không tắm sẽ không ngủ. Thẩm Dĩnh không còn cách nào, đành phải nghe theo, vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm lớn. Điều chỉnh nhiệt độ nước, xả nửa bồn rồi bỏ vào một chút tinh dầu oải hương, có tác dụng an thần và sữa tắm. Bong bóng trắng nổi lên trên mặt nước, cô cúi xuống vươn tay, muốn thử nhiệt độ nước, còn chưa chạm đến, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt. Thẩm Dĩnh giật mình, ngay lúc xoay người suýt chút nữa là chảy máu mũi. Làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh, cơ bắp cường tráng mà hữu lực, còn có tỷ lệ dáng người hoàn mỹ kia, đặc biệt tuyến nhân ngư bên hông anh, tất cả đều khiến cho người ta liên tưởng đến hai chữ nhục dục. Cái này cái. Thẩm Dĩnh trừng lớn mắt, bất giác nhìn chằm chằm về phía đó, chưa kịp che giấu đã bị bắt được. Cô bị dọa đến mức nói năng loạn xạ, tim đập loạn nhịp. Anh bình tĩnh, bình tĩnh. Cô thậm chí còn không dám dừng tầm mắt trên người anh quá lâu. Mũi ngứa ngứa như thể dây tiếp theo sẽ chảy ra hai hàng máu. Trên người anh trần như nhộng, không mặc gì cả. Cứ trần truồng như vậy mà xuất hiện trước mặt cô. Muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông rơi trên người cô. Cô chỉ mặc chiếc váy ngủ màu trắng. Có lẽ lúc nãy xả nước không cẩn thận bị văng nước lên. Ngực ướt một mảng, loáng thoáng có thể nhìn thấy dấu vết đổ lát màu hồng nhạt, màu sắc giống cơ thể cô lúc động tình. Hầu kết lên xuống, miệng có chút khô, còn có tiếng nước rào rào vang lên sau lưng. Anh nâng tay cởi ra một chiếc cúc áo trên cổ cô, đổi lấy một tiếng hét lớn hơn. Lục Hy, anh có thật là uống nhiều không vậy? Trong xoang mũi người đàn ông khẽ hừ ra một tiếng xem như là trả lời. Động tác của anh vẫn không ngừng, tiếp tục cởi cúc áo của cô. Cởi nửa ngày, còn dư lại một nửa, người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn, bàn tay dùng chút lực khiến cho một hàng cúc áo kia trực tiếp văng ra. cúc áo lách cách rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thẩm Dĩnh kinh ngạc đến ngây người, chậm rãi ngẩng đầu chống lại ánh mắt tối của anh, khiếp sợ nói không ra lời. Đột nhiên anh làm như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh có chút hoảng, không phải sợ hãi, cũng không phải khiếp đảm, mà là một loại hoảng khi không có chỗ nào ẩn nấp dưới hóc môn nam tính mạnh mẽ. Mặc dù rất bạo lực, nhưng cũng rất nam tính. Hành vi khác thường của anh khiến cho cô cảm thấy không có sức kháng cự. Lục Hy nhìn khuôn mặt đỏ bừng và sự rung động trong đáy mắt cô, sau khi biết cô cũng không thật sự bài xích, liền cởi chiếc váy ngủ trên người cô, tùy tay ném lên bồn rửa tay. Vải trắng nhanh chóng bị nước làm ướt, lưu lại một vòng dấu vết nhàn nhạt. Đồ lót màu hồng nhạt mặc ở trên người cô thanh thuần lại quyến rũ, cô rất thích hợp với phong cách như vậy, gợi cảm khó nói nên lời. Lục Hy biết cô dễ thẹn thùng, đưa tay ôm cô vào trong lồng ngực, đưa cô vào trong bồn tắm lớn. Nhiệt độ nước thích hợp tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên bay lượn quanh người, ấm áp lại mông lung. Từ lúc Giang Sở Tinh chuyển đến, hành vi bình thường khi ở nhà của bọn họ cũng thu liễm hơn, không tự do như lúc trước, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa gần đây công việc bận rộn, cũng không có nhiều thời gian. Thời gian sau giờ tan tầm còn dư lại không nhiều, cũng bị tăng ca và mấy buổi xã giao lớp kín. Ngày hôm qua, nhìn thấy anh và Giang Sở Tinh đã tức giận. Anh cắn tay cô, cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể cô thì nhịn không được muốn khi dễ. Thẩm Dĩnh nghiêng đầu muốn tránh lại, bị anh dùng lực giam cầm. Vẫn ổn. Hai người rõ ràng đang làm chuyện thân mật như vậy, anh lại nghiêm túc mà nói mấy cái này. Trong lòng Thẩm Dĩnh, ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Yên tâm, có một số việc anh chỉ làm với em. Anh khẽ hôn vào tai cô, thực ra là đang giải thích. Qua một ngày, Thẩm Dĩnh đã điều chỉnh lại tâm trạng từ lâu, nhưng anh có thể nghĩ đến việc giải thích với cô đương nhiên tốt hơn so với việc không giải thích. Nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, cũng không biết là do nhiệt độ cơ thể của người đàn ông quá nóng hay là do nguyên nhân khác. Đầu óc cô choáng váng mơ hồ, tựa như đang nằm trên đống bông. Quần áo trên người cô không biết từ khi nào đã bị cởi ra rồi lấy đi. Cô đắm chìm trong ý loạn tình mê do anh tạo ra. Đang lúc hai người cao trào, cánh cửa phòng ngủ bị gõ vang. Không nghe thấy tiếng nói, chỉ có tiếng cốc cốc rất nhỏ. Thẩm Dĩnh hoảng sợ, cơ thể cũng căng thẳng theo. Suýt chút nữa khiến cho Lục Hy dương vũ khí đầu hàng. Anh nhéo ra thịt bên eo cô một chút, giọng nói khàn khàn truyền vào tai cô. Đừng lộn xộn. Thẩm Dĩnh cắn môi, nửa ngày mới đứt quãng nói ra hai chữ. Có người. Không cần quan tâm. Lúc này anh không muốn quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ thầm nghĩ muốn cùng cô ở một chỗ, mọi thứ hoàn toàn có được cô. Nước trong bồn tắm lớn tràn ra, so với sự điên cuồng bên trong, cơ thể của Giang Sở Tinh ở ngoài cửa lại cảm giác lạnh lẽo. Khoảng thời gian này, cô ta gõ cửa lại không có ai mở. Hai người đang làm gì không cần nói cũng biết, đều là người trưởng thành, dù cho không nhìn thấy cũng có thể đoán được. Cô ta nhịn không được bước lên phía trước, dán lỗ tai lên cánh cửa, nhưng hiệu quả cách âm quá tốt. Cẩn thận lắng nghe nửa ngày lại không nghe thấy một chút động tĩnh. Nghĩ đến giờ phút này Lục Hy đang ôm một người phụ nữ khác làm chuyện hoan ái, trong lòng cô ta giống như bò lên chảo nóng, xèo xèo đau đến mức không chịu nổi. Sao anh có thể có người phụ nữ khác? Giang Sở Tinh nghiến răng, cảm thấy Lục Hy đã phản bội cô ta. Cô ta không cho phép anh có người khác. Nếu không phải của cô ta thà phá hủy cũng sẽ không bao giờ cho người khác. Cơ thể Giang Sở Tinh cứng ngắc, bước về phía phòng mình, nhìn những vật trang trí xa lạ xung quanh. Trái tim cô ta giống như bị khoét một cái lỗ lớn, trống rỗng bị gió lạnh tràn vào. Tình yêu mà anh dành cho Thẩm Dĩnh còn sâu đậm hơn so với tưởng tượng của cô ta. Cái loại tình cảm lơ đãng toát ra tình ý này khiến cho cô ta càng ngày càng sợ hãi. Vốn tưởng rằng sẽ không mất đi, lại đang chậm rãi mất đi. Vốn tưởng rằng đang nắm trong tay, lại mắt thấy sẽ trở thành của người khác. Kế hoạch ban đầu của cô ta lúc này có vẻ đã vô dụng. Vốn định dừng bước thay đổi mối quan hệ của bọn họ, nhưng lại không kịp. Trái tim Lục Hy hướng về Thẩm Dĩnh không dễ dàng có thể dao động như vậy. Nếu là như vậy, cô ta không ngại đẩy nhanh tiết tấu. Cho dù cô ta cũng không có được bất kỳ lợi ích nào, vẫn tốt hơn so với nước ấm nấu ếch như bây giờ. cô ta âm thầm hạ quyết tâm, từ trong ngăn kéo bị khóa lấy ra một chiếc di động khác gọi cho Thiệu Mộc Giai. Điện thoại đổ chuông 2 tiếng đã được nhận. Một giọng nữ thô kệch truyền ra. Alo. Kế hoạch cần phải thực hiện nhanh hơn rồi. Đợi tôi gửi cho cô một địa chỉ. Ngày mai cô đến khoa não của bệnh viện trong địa chỉ. Tìm một người bệnh tên Trương Lan Trình. Tìm hiểu một chút tình huống rồi báo lại cho tôi. Người này là ai? Trốn đông trốn tây một khoảng thời gian. Tiền để dành trên người cũng không có nhiều. Số tiền cũng không dám tiêu. Sợ bị bắt được. Cuộc sống khó khăn khiến cho Thiệu Mộc Giai như thay đổi thành một người khác. Cô ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bà ngoại của tôi. Giang Sở Tinh thành thật nói cho cô ta, giọng điệu dặn dò hung ác. Nhớ kỹ, nhất định không được nói cho bất cứ kẻ nào, biết chưa? Cô coi tôi như kẻ ngốc sao? Tôi sẽ không nói. Giang Sở Tinh không dám lơ là uy hiếp nói. Sốc lại tinh thần, nếu xảy ra một chút sai lầm chúng ta đều xong đời. Cô yên tâm, không có ai làm những việc này nhanh hơn tôi. Bây giờ cái gì tôi cũng không muốn, chỉ cần tiền và tự do. Đối với những chuyện khác, hiện tại ngay cả việc ảo tưởng, cô ta cũng không nghĩ đến nữa rồi.